Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên trong âm sát ma khí đen kịt vọng ra tiếng thét đau đớn của xích tượng yêu hồ. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy một bóng người cao ba trượng ẩn trong ma khí đi ra. Chỉ một lát làn sương mù dày đặc tan hết, Dương Bách Xuyên thấy rõ tình hình trong sân, lập tức không nhịn được hít sâu. Sau khi âm sát ma khí tan hết, Dương Bách Xuyên thấy rõ bóng người cao ba trượng, bóng người là một ma đầu do vô số oan hồn tạo thành, nhìn lên gương mặt thì thật sự là bách biến thần quân Giản Tĩnh Tĩnh. Mà xích tượng yêu hồn lúc này đang bị tên ma đầu hóa thân bách biến thần quân bóp chặt cổ, có vẻ có thể bị bách biến thần quân BPCST bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên thấy vậy bắt đầu sốt ruột rồi, nếu xích tượng yêu hồn bị bách biến thần quân BPCST thì yêu hồn châu chắc chắn sẽ xuất hiện, đến lúc đó kế hoạch của hắn sẽ lập tức thất bại. Cũng thật không ngờ lão bách biến thần quân không chỉ bất tử mà còn chuẩn bị một đường lui mạnh hơn, trong chớp mắt đã đảo ngược tình thế. Nhưng mà giờ này khắc này Dương Bách Xuyên vẫn không sợ hãi chút nào, hắn đã nuốt đá căn nguyên vào rồi, tu vi bên trong đang tăng nhanh như tên lửa, hơn nữa sức mạnh trong cơ thể còn có cảm giác muốn nổ tung, không có chỗ thoát ra ngoài. Bây giờ quan trọng nhất là hắn phải đưa bớt sức manh dư thừa ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ chết vì nổ tan xác. Hắn giơ cao thanh kiếm đổ long tức giận gầm lên một tiếng xông về phía hóa thân cao ba trượng của bách biến thần quân Giản Tĩnh Tĩnh. Con rùa khốn nạn chịu chết đi, Dương Bách Xuyên gào lên. Hừ, bách biến thần quân hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy kiếm của Dương Bách Xuyên lao tới, phất tay tạo ra âm sát ma khí mãnh liệt liều mạng đối đầu với công kích của Dương Bách Xuyên. Đùng, lập tức Dương Bách Xuyên cảm thấy một sức mạnh khổng lồ đụng vào thân kiếm đổ long. Thân thể không trụ nổi bay ra ngoài. Bùm, thoáng chốc Dương Bách Xuyên cảm giác giống như diều đứt dây, đụng mạnh vào vách tường trong sảnh lớn. Nhưng hắn không chỉ không bị thương mà khi bị va chạm dữ dội hắn lại cảm thấy trong cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Sức mạnh không có chỗ bộc phát trong cơ thể đã được đưa bớt ra ngoài một ít. Có một ý nghĩ vô cùng cổ quái xuất hiện trong đầu hắn khiến Dương Bách Xuyên cảm giác mình thật ti tiện. Ý nghĩ cổ quái đó là hắn muốn bị đánh tiếp. Được bách biến thần quân Giản Tĩnh Tĩnh đánh thêm nhiều lần nữa. Thật sự rất hoang đường. Nhưng mà thật sự là như vậy, sức mạnh trong cơ thể chỉ muốn nổ tung, nhưng khi bị đánh như vậy lại có thể phát tán bớt sức mạnh dư thừa. Ít nhất bị đánh thêm vài cái nữa thì không cần lo sẽ bị nổ tan xác chết. Dương Bách Xuyên đứng lên cười nhếch mép, lần này hắn cất luôn kiếm đổ long. Cứ như vậy khua tay dùng nắm đấm lao về phía bách biến thần quân Giản Tĩnh Tĩnh. Ở bên trong nhất tâm nhị dụng, vận chuyển công pháp càn khôn cả trong lẫn ngoài, nội tu và ngoại tu, đồng thời tiến bộ. Trong đan điền trong chân khí kim đan đã đạt đến giới hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể phá đan thành anh, đột phá đến nguyên anh bất tử. Để đạt đến nguyên anh, quan trọng nhất là phá đan thành anh để trở thành nguyên anh. Tu luyện cảnh giới này thật ra là phá ra rồi làm lại. Làm cho kim đan đã rất vất vả mới kết thành vỡ nát rồi sau đó hóa thành nguyên anh. Điều kiện tiên quyết là phải có một nguồn linh khí khổng lồ và dũng khí to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Dương Bách Xuyên không thiếu linh khí, càng không thiếu dũng khí, thứ duy nhất hắn thiếu là thời gian. Chân khí tích lũy trong kim đan bắt buộc phải thật dồi dào, mới có thể chắc chắn đạt tới giới hạn cao nhất, sau khi phá đan mới có đủ chân khí để hóa thành nguyên anh. Bách biến thần quân Giản Tĩnh Tĩnh có thể dùng con át chủ bài lớn nhất, bà ta lấy sức mạnh của cờ chiêu hồn ra bắt đầu thiêu đốt, nhìn thấy Dương Bách Xuyên xông đến lập tức phất tay đánh bay Dương Bách Xuyên ra ngoài, rồi sau đó muốn tiêu diệt xích tượng yêu hồn rồi cướp lấy thanh cổ kiếm ở trong sảnh lớn. Trong mắt bách biến thần quân Giản Tĩnh Tĩnh phần chuôi của cổ kiếm mới là bảo vật quan trọng. Cách chương.